Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 520, đổi khách thành chủ, lúng túng Hoàng Đại Minh, đi ra quầy ba cho đối phương cúi người, vừa nói xin lỗi, chiêu đãi không chu toàn loại lời nói. Sau đó, hắn đem trong phòng những người khác cũng kêu lên, cùng nguyên các lão bản trao đổi, hơn nữa dùng tiếng Trung nhắc nhở. Cũng khiêm tốn điểm, USA đội trưởng nói, ta hiểu ngươi, làm khách nhân hơi chút có chút không hài lòng thời điểm. Ta cũng như vậy, chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi. Hắc, An Anh Bùi Phóng, ngươi ở bếp sau khẳng định không biết chúng ta người trước mặt nhiều khổ cực. Lý Thiết Trụ nói xin lỗi hữu dụng liền muốn cảnh sát làm gì? Trước mặt nói xin lỗi, sẽ tới tìm bếp sau phiền toái. Các ngươi biết đầu bếp có nhiều khổ cực sao? Biết phụ bếp môn nhiều mệt không? Dĩ nhiên, buổi trưa hôm nay cũng còn khá. Không quá mệt mỏi, chủ tiệm không kéo đến mấy bàn khách nhân. Hoàng Đại Minh nhất thời liền xấu hổ. Này không đắc tội quốc tế có người sao? Hơn nữa nhân gia hay lại là chuyên nghiệp nhân sĩ? Hắn đang do dự thế nào uyển chuyển phiên dịch đây? Vương Hiểu Khải sẽ dùng đáng thương nhất biểu tình. Còn nguyên phiên dịch ngoại trừ Lý Thiết Trụ cương quyết lời nói. Hoàng Đại Minh trừng mắt liếc hắn một cái. USA đội trưởng lúc này nhấc tay đầu hàng. Ok, ngươi là đúng lý. Ta chỉ là đứng ở chính ta góc độ cân nhắc vấn đề. Quả thật, đầu bếp môn cũng rất khổ cực. Đạn mạc, Hoàng Đại Minh đối người ngoại quốc thật kinh sợ. Cũng biết cúi người gật đầu. Đúng vậy, lại không phải mân quốc nhân. Đừng trách hắn chỉ có thể làm cái này, khác cũng sẽ không à, thật tốt, hắn rốt cuộc tìm được giỏi sống, hay lại là chính kinh ca mới vừa, ngay mặt đỉnh trở về, người ngoại quốc là thực sự phục Thiết Trụ à, ngoại quốc lão chính là tiện, Thiết Trụ càng mới vừa bọn họ càng yêu, Vương Hiểu Khải nhất thời cười, vậy các ngươi cảm giác hôm nay như thế nào đây, gái mập sĩ nói, tốt vô cùng. Các ngươi làm rất không tồi, nhất là Lý, quá tuyệt vời, rất khó khăn tin tưởng các ngươi chỉ có một cái như vậy đầu bếp chính. Thái phẩm phi thường mỹ vị, nói thật, tốc độ dọn thức ăn lên để cho ta có chút giật mình. Tóc bạc lão đại gia lắc lắc trong tay chai, rượu nói, ta yêu mến bọn ngươi liệt tử, còn lại này nửa chai ta cảm giác đủ ta uống một năm. Tóc màu nâu mỹ nữ tắc với Hoàng Đại Minh nhắc rất nhiều rồi ý kiến. Tỉ như sữa chua muốn đông lạnh, cửa dán menu phải dẫn giá cả vân vân. Sau đó nàng tổng kết nói, tóm lại các ngươi làm rất tốt, hy vọng càng ngày càng tốt. Hoàng Đại Minh cúi người cảm tạ, cảm ơn. Tóc màu nâu nữ sĩ giang hai cánh tay ra, cố gắng lên đi, rất cao hứng gặp phải ngươi. Hoàng Đại Minh bên trên chuẩn bị trước đi theo đối phương ôm. Mỹ nữ cùng hắn gặp thoáng qua, ôm lấy Lý Thiết Trụ. Sau đó tách ra, nàng vòng qua cản đường Hoàng Đại Minh đi. Đi, rồi, Hoàng Đại Minh lúng túng ôm lấy Hiểu Khải. Không tệ, có thể được nguyên chủ tiệm công nhận. Còn chưa dễ dàng, Hiểu Khải bị động buôn bán. Đều là chủ tiệm lãnh đạo có cách. Liếm cẩu, phi. Vương Hiểu Khải ở tâm lý như vậy chửi mình. Tại sao ta không thể giống như Thiết Trụ dạng trực tiếp đổi hắn? Sau đó, hắn và Hoàng Đại Minh tách ra. Cùng mọi người cùng nhau vẫy tay cùng cửa hàng nguyên các chủ nhân nói lời từ biệt. Hắn lặng lẽ ở Lý Thiết Trụ bên tai nói. Khờ nhóm, nếu như ta có ngươi như vậy tiêu sái là tốt. Lý Thiết Trụ trả lời. Kia không thể nào, người quá túng. Lưỡi to chơi đùa cũng so với ngươi mới vừa. Đùa, có thể roi quất lão A-di lưỡi to chơi đùa. Là thực sự, siêu dũng, 315 bốn tiện khách bên trong. Là thuộc Vương Hiểu Khải tối kinh sợ. Lý Thiết Trụ không nói. Ngô Lôi có thể đem lão A-di chơi đùa thành chứng động kinh chứng người mắc bệnh. Lý Chí Hiên có thể bỏ nhà ra đi cự không chấp nhận số 1 tỷ gia sản. Dĩ nhiên. Này cũng không trách Vương Hiểu Khải. Hắn là thần tượng ngôi sao nhỏ xuất đạo. Từ nhỏ ở dưới kính hiển vi lớn lên. Thần tượng bọc quần áo quá nặng. Cũng quá mức cẩn thận. Bất quá, vấn đề cũng không lớn. Mặc dù Vương Hiểu Khải bất dũng, nhưng là đủ thô bỉ a. Cái này không, hắn tới tham gia cái tiết mục, việc không thế nào làm, ngược lại là đem Hoàng Đại Minh, Tần Lộ, Dương Tiểu Tuyết cùng hai vị người mới tất cả đều lấy lòng thành công. Hoàng Đại Minh chưa bao giờ giáo huấn hắn, những người khác cũng cảm thấy hắn tốt. Đưa đi cuối cùng một lớp khách nhân sau, Lý Thiết Trụ trở về lại bếp sau nấu ăn, cho mọi người làm nhân viên bữa ăn. Một cái hâm lại thịt, một phần mùi cá quả cà, một phần ớt xanh trứng tráng, hoàn thành. Sau đó cầm nhất điệp bún thịt, một chén đậu nành thịt nướng, lại múc một chậu tử thái đản hoa canh, siêu cấp phong phú. Tần Lộ đang ăn cơm, không nhịn được than thở. Thiết Trụ, ngươi làm đồ ăn tại sao nhẹ nhàng như vậy, đơn giản? Ngươi nấu cơm như vậy tùy ý, làm cho ta đã cho ta cũng sẽ. Lý Thiết Trụ, kia không phải có tay là được sao? Cái này lại không khó. Dương Tiểu Tuyết mím môi, hướng Vương Hiểu Khải nhổ nước bọt. Ta vẫn cho là Thiết Trụ là một cái người đàng hoàng, không nghĩ tới là một cái cao cấp phép sai. Vương Hiểu Khải nói, đúng không? Hắn nhưng thật ra là bức vương chi vương. Luận trang bức, ta liền phục một mình hắn. Dương Tiểu Tuyết gật đầu liên tục, vô hình trang bức chí mạng nhất. Vương Hiểu Khải thần bí nói, như vậy nói cho ngươi hay, liền hắn sư phụ Thành Đại Long cũng giả bộ bất quá hắn. Lợi hại. Dương Tiểu Tuyết nhất thời cảm thấy kính nể, quá mạnh mẽ. Quan với buổi trưa hôm nay quán ăn vận doanh, ta nói hai câu a. Hoàng Đại Minh ăn nửa bát cơm, gắp một khối hâm lại thịt nhai, gõ bàn, thân thể ngửa về sau cố làm ra dặn nói. Tất cả mọi người đều dừng lại ăn đồ ăn, hướng hắn nhìn. Lý Thiết Trụ hướng trong miệng nhét hai khối thịt kho, thực không nói ngủ không nói. Hoàng Đại Minh, ách, các ngươi còn không ăn được đúng không? Vậy các ngươi ăn trước, ta chờ các ngươi. Cổ họng, Dương Tiểu Tuyết cố nén cười, cúi đầu lùa cơm, tâm lý âm thầm vì Lý Thiết Trụ vỗ tay, làm trông rất đẹp, ngày hôm qua hắn còn giáo huấn ta đây, hôm nay lại tới đây chiêu, bị buộc vương chi vương nghẹn trở về chứ, quá mẹ nó hả giận. Người mẹ nó ăn xong liền bắt đầu lải nhải, cân nhắc qua cảm thụ người khác sao? Đạn mạc, hô hố ha ha ha, chính kinh ca là cố ý chứ, nhất định là cố ý. Đây là ta xem qua tối hả giận, đồng thời hy vọng Thiết Trụ một mực chớ đi. Đỗi Tử Dầu Mỡ Nam, ta nguyện xưng Lý Thiết Trụ vì Tống Nghệ Thần, đem người đỗi gần chết coi như xong rồi. Mấu chốt Lý Thiết Trụ chính mình còn vẻ mặt ổn định, không biết chút nào, quá cô ca. Hoàng Đại Minh đáng đời bị đỗi, liền vượt quá bình thường. Chính hắn ăn xong rồi liền muốn bắt đầu lẩm bẩm bức lẩm bẩm, hoàn toàn không cân nhắc người khác. Muốn không phải là bởi vì Thiết Trụ, ta là thật không nhìn nổi. Hai cái người mới thật thê thảm, lời cũng không dám nói. Cá nhân liên quan, có thể thượng kính cũng là không tệ rồi. Còn nói, tiết mục bên trong, mọi người ăn không sai biệt lắm. Tần Lộ nói, thật rất cảm tạ Thiết Trụ tới cứu gấp. Lâm Đại Trù bất hạnh bị thương. Nói tới chỗ này, hắn vô tình hay cố ý liếc Hoàng Đại Minh liếc mắt. Tiếp tục nói, tiết chế thiếu chút nữa thì trì hoãn. Thật may có Thiết Trụ đến giúp đỡ. Chúng ta đồng thời nâng ly cảm tạ một chút Thiết Trụ đi. Mọi người giơ ly lên. Bên trong chứa là nước trái cây. Lý Thiết Trụ vẫn còn ở ăn. Không cần, không cần, không cần đâu. Thật sự muốn cảm ơn. Kia uống rượu đi, nước trái cây ngừng thở phân. Tây Xuyên nhân rượu văn hóa vẫn là rất nồng. Dù sao cũng là Hoàng Kim Sinh rượu mang. Vương Hiểu Khải đứng lên nói, ta đây đi mở một chai ngũ lương dịch. Mọi người nếm thử một chút ta lão gia cách phách tương hương rượu trắng. Hoàng Đại Minh ngắt lời nói, ban ngày uống rượu gì? Buổi tối lại nói, còn phải họp đây. Lý Thiết Trụ nói, ngũ lương dịch đó là thơm nồng rượu trắng. Vương Hiểu Khải làm bộ không nghe được Hoàng Đại Minh lời nói, ở sau quầy xuất ra một chai ngũ lương dịch đi tới. Khờ nhóm, ngươi còn hiểu rượu? Lý Thiết Trụ, ta không hiểu. ta chỉ con mắt của là không mù. Chính ngươi nhìn, đóng gói bên trên đều viết đây. Vương Hiểu Khải vặn một cái nắp bình. Thật đúng là thơm nồng hình. Đại Minh ca, tới 2 lượng, còn có thể làm sao? Hoàng Đại Minh chỉ tốt gật đầu một cái. Tức giận nha, mọi người cùng nhau uống một ngụm rượu. Lý Thiết Trụ vẫn còn ở ăn. Hoàng Đại Minh dùng tử vong đưa mắt nhìn trợn mắt nhìn Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ hồn nhiên không cảm giác. Bạo Phong hút vào. Hoàng Đại Minh, Thiết Trụ, tất cả mọi người ăn xong rồi. Chỉ còn ngươi, nếu không ta chờ ngươi ăn xong rồi lại nói. Dương Tiểu Tuyết tâm lý hơi hồi hộp một chút. Cái này không với ngày hôm qua nói chuyện với nàng như thế sao? Lý Thiết Trụ tiếp tục cuồng ăn. À, được à, không nóng nảy, ta ăn nữa 2 chén cơm là tốt. Dương Tiểu Tuyết tâm lý hô to người tốt. Hoàng Đại Minh bị nghẹt thở. Ngươi lại không cần lỗ tai ăn cơm. Ta nói ta, ngươi chú ý nghe là được. Buổi trưa hôm nay buôn bán tổng thể coi như thuận lợi. Nhưng là, cũng bộc lộ ra không hỏi ít hơn đề. Đặc biệt là 2 vị người mới rửa rau rửa chén làm việc vặt hiệu suất còn chờ đề cao. Ta xem các ngươi sẽ không nhàn quá. Ngược lại đầu bếp chính cùng phụ bếp so với các ngươi dễ dàng. Đây chính là vấn đề. Buổi trưa hôm nay liền thất bàn khách nhân. Buổi tối khách nhân càng nhiều phải làm gì đây? 2 vị người mới run lẩy bẩy. Lý Thiết Trụ nói. Đúng vậy. Nhân càng nhiều, bọn họ càng không giúp được. Trên thực tế, 2 người bọn họ là mệt mỏi nhất. 2 vị người mới cảm kích nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Này là lần đầu tiên có người ở tiết mục này giúp bọn hắn nói chuyện. Hoàng Đại Minh, đúng không? Vậy làm sao bây giờ đây? Ta muốn, Lý Thiết Trụ, chủ tiệm tới rửa chén đi. Thoải mái nhất việc cho chủ tiệm. 2 vị đại ca phụ trách rửa rau cùng bị thức ăn. Như vậy thì tốt rồi. Hoàng Đại Minh, ta còn muốn, Lý Thiết Trụ, ngươi cũng sẽ không rửa rau. Chạy đi giặt rửa khoai tây hắc hắc. Thái thịt ngươi cũng không được. Bóc tỏi cũng một lời khó nói hết. Kia, cũng chỉ còn lại có rửa chén. Cũng không thể nhàn rỗi chứ. Làm tiết mục đâu rồi? Người xem nhìn ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa, công việc chỉ có phân công bất đồng. Không có cao thấp sang hèn. Hoàng Đại Minh, buổi tối ta muốn đi mời chào khách nhân. Tiếp cận đủ 20 bàn không phải sao? Lý Thiết Trụ không chút khách khí. Không cần. Buổi chiều chúng ta lần nữa làm một menu. Đi tiệm in đánh ra. Mang giá cả mang hình ảnh. Mang ý ngây ngô lơ mần. Trọng yếu nhất là mang ta lên hình. Viết lên ta là đầu bếp chính. Như vậy so với ngươi tốt xứ. Hoàng Đại Minh. À, Lý Thiết Trụ. Dù sao ngươi đang ở đây ý ngây ngô lợi vừa không có nổi tiếng. Kiếm khách cũng khó. Cần gì chứ? Hoàng Đại Minh. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hắn thậm chí hoài nghi Lý Thiết Trụ là cố ý ghim hắn. Nhưng là hết lần này tới lần khác Lý Thiết Trụ nói rất có lý. Hắn lại phản bác bất quá. Cũng là ứ động. Người khác nói tự mình ở ý ngây ngô lợi nhân khí cao cái gì? Có thể là trang bức. Nhưng Lý Thiết Trụ nhưng chỉ là ở trần thuật một cái đơn giản sự thật. Thậm chí mang theo khiêm tốn. Chính là chỗ này sao dã. Mắt thấy. Liền bị Lý Thiết Trụ dễ như trở bàn tay đổi khách thành chủ rồi. Hoàng Đại Minh không cam lòng. Lại bắt đầu trêu chọc. Sau đó khấu trừ 2 vị người mới cùng Tần Lộ một chút tiền lương. Lại nhắm ngay Lý Thiết Trụ. Hôm nay ngươi biểu hiện tạm được. Cộng thêm lại vừa là ngày đầu tiên tới nơi này. Thời gian cấp bách, ta cũng không trách ngươi. Sẽ không trừ ngươi tiền lương. Cuối cùng, còn có một người muốn gánh chịu trách nhiệm. Chính là chính ta, các ngươi xảy ra vấn đề, đều tại ta không có tranh chết các ngươi. Lý Thiết Trụ, ngươi vấn đề lớn nhất không phải cái gì cũng sẽ không sao. Hoàng Đại Minh bối rối, thật bối rối, những người khác càng là vẻ mặt khiếp sợ. Lý Thiết Trụ nói chuyện vô cùng trực tiếp chứ, mặc dù nói rất hợp lý, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.